Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1011, trùng hợp, âm mưu. Sau khi ăn xong thời gian nghỉ ngơi, Mạnh Tử Đào đem buổi sáng thu hoạch đều nhất nhất lấy ra. Tiếp theo tiến hành lời bình giảng giải, ngoại trừ linh quản ở ngoài, đồ còn dư lại bên trong có thật có giả. Có điều Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể đả nhãn. Hàng nhái hắn chỉ là bỏ ra mấy mười đồng tiền. Chủ yếu chính là đại gia đối phó so với giảng giải. Tiền Tư Linh đối đầu buổi trưa quay chụp rất hài lòng. Có mánh lới lại có thu hoạch. Không tính linh quản, 800 không tới mua đồ vật cũng đã giá trị hơn 5.000. Thu hoạch phá phong. Hơn nữa Mạnh Tử Đào giảng giải dám bảo tiểu tri thức. Nàng chắc chắn chờ tiết mục phát sóng, tỷ lệ người xem tăng lên trên là khẳng định, chính là không biết có thể thăng bao nhiêu. Đối với này, nàng phi thường chờ mong. Đảo mắt đến giữa trưa ngày thứ hai, chiều hôm qua cùng trưa hôm nay quay chụp cũng rất thuận lợi địa kết thúc. Mạnh Tử Đào ngày hôm nay lại lượm cái lậu, đương nhiên chỉ là tiểu lậu, bỏ ra 300 đồng tiền, mua một khối giá trị chừng 2 vạn ngọc bài. Còn đại lậu, hắn cũng không dám kiếm. Không phải vậy chờ tiết mục thả ra, hắn còn thật lo lắng một ít thật đánh cược phần tử sẽ cảm thấy trên thị trường bảo bối khắp nơi. Buổi trưa nguyên bản Tiền Tư Linh muốn mời khách, có điều bởi vì lâm thời có việc, nhất thời đến không được, liền để trợ lý thay thế nàng đem Mạnh Tử Đào mời đến bản địa một nhà nổi danh quán cơm. Vốn là Mạnh Tử Đào là chuẩn bị khéo léo từ chối, nhưng Tiền Tư Linh nói nàng hơi chậm một chút sẽ tới. Hơn nữa còn có sự muốn xin hắn hỗ trợ. Mạnh Tử Đào cũng chỉ được đồng ý. Tùy tùng người phục vụ đi tới một căn phòng nhỏ. Đại gia vừa mới ngồi xuống. Trong đó một vị camera đại ca liền đối với Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư, ta vừa nãy nhìn thấy sáng sớm hôm qua cái kia một tên lừa gạt. Cái nào một tên lừa gạt? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Chính là bị ngươi dạy bảo một trận ông lão kia. Camera đại ca trả lời. Mạnh Tử Đào rất kinh ngạc. Bởi vì này quán cơm tương đối cao đương. Tiêu phí trình độ cũng cao. Chiếu ông lão kia mặc. Hiển nhiên là không có khả năng lắm gặp tới nơi này tiêu phí. Đương nhiên, hắn lại không quen biết lão già lừa đảo này. Đến cùng là tình huống thế nào cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa tới nơi này ăn cơm nguyên nhân cũng quá nhiều rồi. Mạnh lão sư, nếu không ta tìm người hỏi một chút. Camera đại ca cười hỏi. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi có biện pháp? Camera đại ca nói rằng, ta biết bên này người phục vụ, nói không chắc có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Mạnh Tử Đào đối với ông lão kia mục đích tới nơi này dù sao cũng hơi hiếu kỳ, liền cười nói, phiền phức ngươi Trương ca. Camera đại ca cười biểu thị không liên quan, lập tức đi ra cửa hỏi thăm tình huống. Đại gia vừa điểm xong món ăn, camera đại ca sẽ trở lại, nói rằng ông lão kia thật giống là đang chờ người, hiện tại chỉ có một mình hắn ở. Nếu như vậy, vậy cũng chớ quản hắn, ngươi đến gọi món ăn đi. Mạnh Tử Đào cười nói, chọn món ăn. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Chờ món ăn trên gần đủ rồi, Mạnh Tử Đào bưng rượu hoài, đứng dậy quay về đại gia nói, mấy ngày nay khổ cực đại gia, ta kính đại gia một chén. Mạnh lão sư ngài khách khí, việc này vốn là phải làm. Mọi người đều cười ha hả đụng vào chén, tiếp theo liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Ăn được một nửa thời điểm, Tiền Tư Linh chạy tới. Nàng khá là sẽ sống dược bầu không khí, liền lại là một trận náo nhiệt, một trận phong phú mà lại náo nhiệt cơm trưa sau. Tiền Tư Linh xin mời Mạnh Tử Đào đến một bên, lấy ra mấy tấm hình đưa cho hắn. Em rể, người hỗ trợ nhìn vật này là cái gì? Có phải là món đồ cũ? Mạnh Tử Đào tiếp nhận bức ảnh vừa nhìn, nói rằng, đây là khuê bích, ngọc khuê cùng ngọc bích kết hợp thể. Tiền Tư Linh bởi vì công tác nguyên nhân, cũng bù lại một chút tri thức, lập tức liền phản ứng lại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, khảo công ký ghi chép chủ có bao nhiêu loại hình thức nhưng khảo cổ phát hiện ít. ghi chép khuê bích càng là hiếm có phát hiện. Hiện tại một ít nhà sưu tập thu gom khuê bích tạo hình làm một đại khuê, trung bộ chắc một tiểu bích, thượng bộ phù điêu tinh vân vân. Bên trong bóng ngọn núi, dưới chắc nước biển, trên vách khoảng trường, trái phải bóng một long một con phượng. Cũng ở chính diện hoặc phản diện chắc có bốn nói hoặc thơ thất ngôn văn. Có học giả cho rằng nhà Hán không thơ thất ngôn. Cố dưới đây cho rằng loại này khuê bích vì là ngụy phẩm. Kỳ thực Tây Hán tức có thơ thất ngôn. Tùy tiện lật xem một quyển gương đồng đồ lục đều sẽ phát hiện nhà Hán thịnh hành thơ thất ngôn chữ. Khác, Chu Lễ khảo công ký tải khuê bích năm tấc, lấy tự nhật nguyệt tinh thần, mà thôi phát hiện chủ bích trên điêu khắc nội dung cùng tế tự chính tương động hợp. Hậu thế khuê bích đều có phỏng chế, nhưng chất lượng không cao, đặc biệt đời Thanh cùng đương đại hàng nhái nhân không thực vật tham khảo. Vì là vọng văn mà tạo, không ra ngô ra khoai, cùng chính phẩm cách nhau rất xa. Có điều, người này mấy tấm hình trên cái này khuê bích có chút không đơn giản a. Tiền Tư Linh mang đến bức ảnh rất rõ ràng, bạch ngọc tính chất, cục bộ được thấm hiện màu đen cũng có chứa màu đỏ ra. Khí vì là khuê bích tổ hợp thể, bích mặt ngoài lấy cao phù điêu kỹ xảo điêu khắc ly long văn cùng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ linh hoa văn. Hoa văn tinh mỹ, khí phía dưới hai bên trái phải làm một vũ nhân hòa một đầu rồng. Đề tài mới mẻ độc đáo, khí mặt trái thiển phù điêu vũ người bay thiên thú diện văn, long phượng văn chờ nhiều loại hoa văn, phi thường tinh mỹ, toàn thể mà nói hẳn là nhà Hán tác phẩm, toàn thể đầy đủ thể hiện rồi nhà Hán ngọc tượng cao siêu tài nghệ cùng cao siêu trí tưởng tượng, là một cái hiếm thấy nhà Hán bạch ngọc tác phẩm xuất sắc, đáng giá cất giấu. Mạnh Tử Đào làm một phen sau khi giải thích, nói rằng, đương nhiên, hiện tại cao cổ phảng ngọc rất nhiều, vì lẽ đó không có nhìn thấy thực vật trước, ta cũng không thể 100% khẳng định nó nhất định là một cái chính phẩm. Tiền Tư Linh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nếu như thực vật không tìm được, này mấy tấm hình có thể hay không làm chính phẩm chứng cứ? Cái này khẳng định không được a. Nào có bức ảnh liền có thể xác định đồ cổ thật giả đạo lý. Mạnh Tử Đào nói tiếp, đương nhiên, cụ thể vấn đề cụ thể phán đoán, then chốt muốn xem gặp phải chuyện gì. Một chuyện phiền toái, Tiền Tư Linh nói rằng, sự tình quan hệ đến ta một vị biểu thúc. Hồi trước, hắn có vị bằng hữu đem ra này mấy tấm hình cho hắn. Hỏi hắn đối với trong hình đồ vật có hứng thú hay không? Hắn vừa nhìn là nhà Hán khuê bích, hơn nữa từ trong hình đến xem, hẳn là một cái chính phẩm, hơn nữa giá tiền lại thích hợp, hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Tối ngày hôm qua, Tiền Tư Linh biểu thúc cùng vị bằng hữu kia gặp mặt, đối phương còn dẫn theo hai người lại đây, nói là vật chủ, bởi vì là ăn cơm tối thời gian, mọi người liền vừa ăn vừa nói chuyện, uống đến tận hứng lúc. Tiền Tư Linh biểu thúc chủ động yêu cầu đem khuê bích lấy ra nhìn. Đối phương cũng đồng ý. Tiền Tư Linh biểu thúc sau khi xem, liền đánh nhịp hạ xuống, đồng ý mua. Chờ cơm nước xong, hắn liền viết chi phiếu. Không nghĩ tới uống rượu, một bàn người lại đều mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại lại phát hiện, khuê bích lại không gặp. Mọi người nhất thời hoảng hồn. Chung quanh tìm kiếm cũng không tìm tới. Hỏi người phục vụ, cũng không có người nào khác từng tiến vào. Cuối cùng chỉ có thể báo cảnh sát. Tiền Tư Linh nói rằng, hiện tại cảnh sát chính đang điều tra. Nhưng ngoại trừ phát hiện trong bọn họ mê dược ở ngoài, căn bản không có bất kỳ đầu mối hữu dụng. Việc này quán cơm công nhân viên hiểm nghi cũng không. Nhỏ A, Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiền Tư Linh nói rằng, nhưng công nhân viên cũng đã điều tra, cũng không có phát hiện có vấn đề địa phương. Hơn nữa ông chủ cũng chứng thực, bọn họ hôn mê đoạn thời gian đó, công nhân đều không có cái gì biểu hiện khác thường. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào đánh gãy nàng lời nói. Lẽ nào trong tiệm cơm không có cái gì quản chế sao? Cái kia quán cơm khá là nhỏ, chỉ có ở cửa an một đài quản chế. Hơn nữa còn không đúng dịp hỏng rồi mấy ngày. Tiền Tư Linh nói rằng, hiện tại cảnh sát không tìm được manh mối, đồ vật cũng không biết lúc nào mới có thể tìm trở về. Vật chủ liền nói, việc này cùng ta biểu thúc hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Nhất định phải ta biểu thúc phụ trách. Nếu như chỉ cần ta biểu thúc bồi thường vạn thanh đồng tiền, hắn đến cũng sẽ không vui. Nhưng đối phương biểu thì ít nhất phải gánh chịu một nửa. Ta biểu thúc làm sao có khả năng sẽ hạnh phúc ý đây. Mạnh Tử Đào đối với cái này khuê bích định giá là 150 vạn khoảng chừng. Trái phải, dù cho 1/3 đều muốn 50 vạn. Tiền Tư Linh biểu thúc không vui cũng là bình thường. Huống hồ, chuyện này còn tiết lộ một tia quỷ dị. Có thể chính là cái gọi là vật chủ làm cục cũng là có thể. Mạnh Tử Đào nói, việc này cũng chỉ có thể để cảnh sát trước tiên điều tra. Tìm tới vật bị mất vấn đề liền giải quyết. Nếu như cho rằng là đối phương cục, vậy thì dùng nhiều điểm tinh lực ở vật chủ cùng ngươi biểu thúc bằng hữu trên người. Chỉ cần là bọn họ làm, đều sẽ có manh mối. Tiền Tư Linh gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Em rể, ngươi tại đây từ bên trong năng lượng khá lớn, có thể hay không giúp ta tìm xem. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng luôn. Lập tức dùng điện thoại di động phiên chụp ảnh. Cảm tạ, này có cái gì tốt khách khí. Mạnh Tử Đào vung tay. Tiền Tư Linh cười cợt, nói rằng, hả, đúng rồi, đây là ngươi thông báo phí. Là theo ta có thể quyết định tiêu chuẩn cao nhất. Chỉ cần tỷ lệ người xem tới, còn có thể thêm vài lần nha. Nói, nàng từ trong bao lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Mạnh Tử Đào sờ tiền lì xì phúc hậu, cảm giác vẫn được, nếu như là hắn không có phát tài trước, số tiền này có thể làm cho hắn nhạc trên chừng mấy ngày. E sợ muốn nói xin lỗi, ta có thể không nhiều thời gian như vậy đến quay chụp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một lần cuối cùng. Tiền Tư Linh vội hỏi, em rể, đừng nói như thế tuyệt a. Đến lúc đó nếu như muốn giang hồ cứu cấp, người có thể phải đáp ứng ta a, không phải vậy ta đến uyển dịch cái kia cáo trạng đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, thầm nghĩ, người cứ việc đi cáo, ta đến không tin, uyển dịch gặp buộc ta đi. Thục Đô hành trình sự tình cơ bản giải quyết, Mạnh Tử Đào chuẩn bị về nhà, cùng Tiền Tư Linh nói rồi vài câu chuyện phiếm sau, hắn liền chuẩn bị khách sạn thu thập hành lý. Đoàn người mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, một vị người phục vụ bước nhanh tới, quay về camera đại ca nói, Trương ca, ông lão kia vừa nãy một mực chờ đợi người, có điều không có đợi được, cơm đều không ăn liền đi. Mạnh Tử Đào hỏi, là khi nào thì đi? Liền vừa một hồi, người phục vụ vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn có người phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Thật giống phát sinh tai nạn xe cộ. Mọi người đều là một cái giật mình. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Tiền Tư Linh cùng camera bọn người xông ra ngoài. Mạnh Tử Đào so với bọn họ càng sớm hơn nhìn thấy sự phát hiện tràng. Liền thấy một lão già nằm trong vũng máu. Mạnh Tử Đào thấy lão nhân một sát na, trong lòng giật nảy cả mình. Có hay không như vậy xảo, xảy ra tai nạn xe cộ không phải người khác, chính là lão già lừa đảo kia. Hơn nữa, va xe của hắn đã chạy rơi mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.